Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 170, ta mồi rồi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kỳ đáp, hắn từng là chủ trì một trong tam thập lục phòng của Thiếu Lâm. Sau đó từ bỏ chức vị chủ trì, du ngoạn thiên hạ, nghe nói đã cứu giúp không ít người, nổi tiếng nhất là hắn có một sư huynh, hành sự trái ngược hoàn toàn với hắn. Vừa bước chân vào giang hồ, chỉ cần một chiếc đao giới, đã chém giết vô số kẻ ác, bất kỳ kẻ xấu nào gặp phải hắn ta đều chết thảm dưới lưỡi đao. Một người muốn khuyên bảo những kẻ ác quy y Phật môn, còn một người thì gặp ác nhân là giết. Lâm Mang chế nhạo, tại sao kẻ xấu buông đồ đao xuống là có thể thành Phật, nếu bây giờ ta buông đồ đao xuống, ta có thể thành Phật không? Đường Kỳ cười trừ, đối với câu hỏi này, hắn ta không dám trả lời. Lâm Mang đốt đao vào vỏ, nhìn về phía Tỷ Hưu một sừng. Đi theo ta đi, ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn hơn. Nơi ẩn náu của ngươi đã bị lộ, về sau sẽ có vô số rắc rối kéo đến. Con Tỷ Hưu một sừng này không phải con nhỏ kia, trí tuệ của nó đã không thua gì con người, cho dù mê tâm đại pháp của hắn tu luyện đến viên mãn, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm thần nó. Hắn tin rằng, nó có thể nghe hiểu. Tỷ Hưu một sừng cúi đầu nhìn Tỷ Hưu con, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ, lâu sau, nhẹ lắc đầu, Tỷ Hưu một sừng từ từ mở miệng, trong miệng bay ra một thanh đao tròn màu bạc. Lâm Mang kinh ngạc, kêu lên, viên nguyệt loan đao, bảo vật ma giáo. Viên nguyệt loan đao lơ lửng trước mặt Lâm Mang. Lâm Mang nhìn Tỷ Hưu một sừng, hỏi, cho ta à? Tỷ Hưu một sừng gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn Tỷ Hưu con, trong mắt lộ vẻ lưu luyến, là thiên địa dị thú, nó đã vượt xa phàm nhân. Con người này có vận khí lớn lao, điều mà người kia đã từng không có. Lâm Mang nắm chặt viên nguyệt loan đao, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay lan ra, lạnh, hai bàn tay dần dần bốc lên một lớp xương lạnh giá. Lâm Mang vận chuyển thuần dương chí tôn công, hàn khí mới tan đi. Lâm Mang lập tức vui mừng, dù đã có một thanh tú xuân đao sánh ngang vũ khí tuyệt thế, nhưng trước thần binh như thế này, ai có thể từ chối chứ? Cảm ơn nhiều, Lâm Mang cúi đầu nói, yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó tốt. Tỷ Hưu một sừng gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn Tỷ Hưu con, nhảy vào rừng, men theo dãy núi mà đi xa. Lâm Mang vẫy tay, gọi Tỷ Hưu con lại, ra hiệu cho nó xem. Tỷ Hưu con ngơ ngác nhìn Lâm Mang, mắt lộ vẻ không hiểu. Lâm Mang cầm viên nguyệt loan đao, nhét thẳng vào miệng nó. Giây sau, trong miệng Tỷ Hưu con thoáng hiện một vòng xoáy, nuốt chừng viên nguyệt loan đao. Lâm Mang thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Không có lý do gì Tỷ Hưu một sừng có thể mà con nhỏ này không được. Thấy Lâm Mang lại chuẩn bị nhét tú xuân đao vào, Tỷ Hưu liên tục lắc đầu. Ủ ù, nó há to miệng, dường như nói, no rồi no rồi. Lâm Mang thất vọng, đi thôi, về kinh đi. Trong mắt Lâm Mang lóe lên tia lạnh lùng. Đã lâu không về, không biết hai tên phó thiên hộ kia lại gây chuyện gì. Chương 115, biến cố kinh thành. Năm canh, kinh thành, Bắc Trấn Phủ Ti. Tây viện thiên hộ sở, chính đường ghế thái sư, Giang Lưu Vân mặt mày thỏa mãn cầm trà từ từ. Thưởng thức, đôi mắt nheo lại thoáng lộ vẻ đắc ý, phong thủy luân truyền. Lâm Mang à Lâm Mang, trong cái trường quan trường này, người vẫn còn quá non nớt. Lúc này, bên ngoài nội đường chậm chậm đi tới một người. Nghiêm giác ánh mắt hơi đông cứng, nói nhẹ, Giang đại nhân, vị trí đó không phải của ngài ngồi đâu nhỉ? Vị trí đầu tiên ở chính đường. Vốn là chỗ ngồi của thiên hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lưu Vân từ từ đặt chén trà xuống, mặt mang nụ cười, vỗ vỗ ghế ngồi. Cười khẽ, ta ngồi rồi thì sao? Sắc mặt Nghiêm Giác hơi u ám, bước tới ngồi một bên, hỏi. Nói đi, tìm ta có việc gì? Mỗi lần gặp tên âm người này là hắn lại cau có mặt mày, lần này đột nhiên cười tươi như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt. Giang Lưu Vân cười khẽ, nhìn chằm chằm Nghiêm Giác, cười hỏi. Nghiêm đại nhân, Thanh Xuân Phường thế nào? Rất tốt, Nghiêm Giác đáp một tiếng, thái độ lạnh nhạt. Nếu không còn việc gì, ta đi trước đây. Đợi đã, Giang Lưu Vân từ từ đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ chơi đùa nhìn Nghiêm Giác. Cười nói, Nghiêm đại nhân sao vội vàng rời đi vậy? Hôm nay mời Nghiêm đại nhân đến, là muốn nói với đại nhân, nếu đại nhân bằng lòng, tương lai ta bảo đảm Linh Xuân Phường sẽ không còn rắc rối nào xảy ra. Nghiêm Giác quay người, cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Nói đi, điều kiện gì? Thời gian này, Linh Xuân Phường quả thực gây nhiều rắc rối cho hắn. Ha ha, Giang Lưu Vân cười lớn một tiếng, khen ngợi. Vì Nghiêm đại nhân thẳng thắn như vậy, Giang Mỗ sẽ nói thẳng. Ta muốn Nghiêm đại nhân viết thư, mạnh mẽ tiến cử ta làm Tây Viện Thiên. Hổ, Nghiêm Giác hơi sững sờ, liền cười lạnh. Giang Lưu Vân, ngươi còn chưa tỉnh, ngủ à? Thiên Hổ vẫn còn, giới thiệu ngươi làm Thiên Hổ, làm sao có thể? Giang Lưu Vân không lên tiếng ngay, mà nheo mắt nhìn Nghiêm Giác với vẻ đùa cợt. Cách chương.